Ma Diện Ngân Kiếm, chương 29, Thiết Phiến Lão Nhân. Một lão già gầy guộc, râu tóc bạc trắng như cước, đứng nhìn chàng trừng trừng hỏi. Y Mộng Lăng, nhà ngươi có biết ta là ai không? Y Mộng Lăng nhún vai thản nhiên đáp. Cần gì ta phải biết ông là ai? Giọng nói và thái độ của chàng đã tỏ ra vô cùng khinh miệt, khiến đối phương khó mà nhịn nổi. Nét giận hiện rõ trên khuôn mặt lão già, tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Lão cất tiếng cười. Hắc hắc. Rồi đây nhà ngươi sẽ biết. Mỗi tiếng nói của lão già như bắn ra từ mỗi kẻ răng. Vừa vứt tiếng, lão khẽ lật song chưởng một cái. Soạt. Soạt. Hai cây quạt nan sắt đã được lão cầm S6N nơi tay. Nhưng cùng một lượt, Y Mộng Lăng cũng đã có phản ứng mau lẹ. Chàng cố gượng đau thu hết nội lực với một thủ pháp cực kỳ khoái tiệp, chụp lấy cổ chân đối phương hất mạnh lên. Trong lúc ơ hờ, lão già bị chàng hất tung cả thân hình lên cao. Từ trên không, lão già gầm lên một tiếng dữ dội, lộn người hai vòng hạ chân xuống đất. Trong khi đó, Y Mộng Lăng đã lấy lại được hơi sức, chồng người đứng dậy, cặp mắt tia ra hai đạo dị quang, giọng thản thiên. À! Các hạ là Thiết Phiến Lão Nhân, Trương Tràng Thủy Phiến Thư Sinh Trương Vân Hạc, một nhân vật năm xưa đã từng nổi danh võ lâm nhất thời với hai cây quạt sắt thần sầu quỷ khóc. Cảm thấy sự tình không thể giải quyết đơn giản, Y Mộng Lăng vùng ngửa cổ cất tiếng cười ha hả. À, thì ra các hạ đến tìm Y Mổ để trả thù cho quý tử, Mổ đâu có dè, Mổ cứ tưởng rằng một nhân vật có tên có tuổi như các hạ đâu lại thèm làm chuyện lén lút hèn nhát như ban nãy. Giọng nói của chàng tuy nhỏ nhẹ nhưng mang đầy tính chất khinh miệt chửi xỏ, làm cho Thiết Phiến Lão Nhân tức giận run người, không nói thành tiếng. Trong khi đó, người khổng lồ bỗng gầm lên một tiếng như trời long đất lở, bước một bước đến ngay trước mặt Y Mộng Lăng. Chỉ thấy chàng ta nhìn con người cao lớn dền dàng như ngọn thác, môi nở nụ cười thần bí. Chàng không đợi đối phương xuất thủ đã rú lên một tiếng dài lãnh lót, song chưởng chụp vào giữa ngực đối thủ. Cao thủ động thủ đổi chiêu, chỉ lẹ tay đi trước một chút là có thể chiếm phần ưu thế. Nhưng đối với đờ hật hờ thủ đã luyện được ngoại môn công phu Thiết Bố Sam như người khổng lồ mà chàng lại dùng song chưởng đâm ngay vào ngực thì chẳng hóa ra thất cơ lắm ư. Thật là khó hiểu. Khè khè khè. Khè khè khè. Tiếng cười đinh tai nhức óc của người khổng lồ vang rền trong không khí. Đối với thế công mãnh liệt của Y Mộng Lăng, hắn như chẳng thèm biết đến, vẫn lừ lừ giang hai cánh tay như hai cây cục nhà vòng ôm lấy đối thủ. Đây cũng lại là một môn ngoại gia tuyệt học, Thiết Bảo Công. Dù sắt đá mà gặp phải Thiết Bảo Công cùng bị nát vụn thành cám chớn, nói gì thể xác con người bằng xương thịt. Thiết Phiến Lão Nhân bỗng thét giật giọng. Thiết Tháp hãy coi chừng. Nhưng đã muộn, vì Y Mộng Lăng đã xuất thủ nhanh hơn điện trước khi tiếng thét cảnh cáo thủ hạ của lão được thốt ra. Chàng đã lẹ làng tung một chân đá vào hạ nang người khổng lồ, hai ngón tay mặt móc vào hai mắt, hai ngón tay trái xỉa vào giữa rốn địch thủ. Cả ba vị trí đó đều là nhược điểm duy nhất của người luyện ngoại công Thiết Bố Sam. Y Mộng Lăng đã xuất thủ một hơi liên tục với chiêu thức biến hóa thần kỳ lăng lệ và hết sức đột nhiên. Nét kinh hãi rung động trên làn da mặt chai cứng như sắt của người khổng lồ tạo thành nét khủng bố chết chóc đến rợn người. Ối! Một tiếng gào thảm thiết như quỷ rú khiến người nghe phải rùng mình sởn gáy. Huỵt, huỵt, huỵt, cả một khối thịt cao lớn hơn hai trượng như một ngọn tháp lão đảo bắn về phía sau mấy thước rồi đổ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mặt, hai tay người khổng lồ ôm lấy hạ nang vừa lăn lộn vừa gào thét, thảm trạng thật rùng rợn. Sắc mặt Thiết Phiến Lão Nhân biến đổi. Biến đổi một cách hết sức khó coi, lão trầm giọng quát. Y Mộng Lăng, nhà ngươi thật lan độc tàn khốc. Nụ cười thần bí vẫn không ngừng tắt trên môi Y Mộng Lăng, chàng liền bỏ hai tròng con mắt đỏ lòng của người khổng lồ xuống đất, giọng thản nhiên. Dịch địa của ngươi trong hoàn cảnh ấy, nhà ngươi sẽ đối phó ra sao? Đúng, trong hoàn cảnh một sống một chết ấy, ai là kẻ không phải hạ địch thủ để giữ lấy sự sống cho mình? Thiết Phiến Lão Nhân rúng động thân hình. Ông ta cất tiếng gầm gừ dữ dội. Y Mộng Lăng, ta sẽ xẻ ngươi ra làm năm bảy mảnh. Soạt. Soạt. Hai cây quạt sắt trên tay lão xuề rộng, vừa định xuất thế bỗng nhiên, bình. Rào, rào, rào, người khổng lồ vừa kêu rống vừa lăn đến một gốc cây, tung chân đạp mạnh vào thân cây một cái. Cả một thân cây mấy vần người ôm bị tróc gốc đổ xuống đè lên mình người khổng lồ. Hắn giang hai tay ôm lấy thân cây. Máu tươi trong miệng đổ ra như suối và nằm im sau mấy cái duỗi chân đạp lộn. Nhìn thảm trạng người khổng lồ, Thiết Phiến Lão Nhân bậm môi nghiến răng tung mình đến cạnh đối phương công liền bốn chiêu một thức. Bóng quạt vù vù lên xuống, Chiêu đã thi triển mấy chiêu trong Pho Huệ Vân Truy Phong Phiến Pháp nổi danh giang hồ năm xưa. Lập tức, Y Mộng Lăng bị dồn nhảy lui sang bên cạnh 4-5 thước mới tránh thoát nguy hiểm tánh mạng, nhưng cũng lãnh một đòn vào đầu bả vai phải, hất văng thân hình ngã ngồi xuống đống cành cây đổ gãy ngổn ngang. Mặc dầu bị đau đến đổ mồ hôi trán có giọt nhưng nụ cười thần bí vẫn không tắt trên môi. Hắc! Sau tiếng cười nhạt lạnh lẽo, Thiết Phiến lão nhân lại sấn bước tới xuề cây quạt sắc một tiếng, soạt vạch thành mấy đường phiến ảnh kỳ dị. Khoan, Y Mộng Lăng đột nhiên cất tiếng quát nhẹ. Tiếng quát của chàng tuy không lớn lắm nhưng đầy oai lực ghê người. Quả nhiên cánh tay vung quạt của Thiết Phiến lão nhân đang giơ nửa chừng bỗng ngừng lại hạ xuống. Cặp mắt lão ta tia ra hai đạo dị quang, nhếch mép giọng khinh miệt. Gã tiểu tử họ Y chắc là mi đã biết rõ sắp đến giờ phút tận số, nên muốn trối trăng chứ gì. Ngừng một chút lão lại tiếp giọng âm trầm đắc ý. Mi cứ yên tâm, ta sẽ hủy nhà ngươi một cách hết sức thông thả, trước hết chặt chân tay, rồi sau mới bạc TH6NG ngũ quan, kế đó là rút gân, lột da, như vậy nhà ngươi sẽ thừa thì giờ để trối trăng hậu sự. Y Mộng Lăng vẫn không tắt nụ cười thần bí trên môi, khẽ lắc đầu nói. Thiết Phiến lão nhân. Ông hiểu sai ý tôi rồi, hả? Ta hiểu sai, lão ta trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên kinh dị. Y Mộng Lăng không đợi lão dứt lời đã khô nhẹ cánh tay một vòng rút thanh trường kiếm màu bạc khỏi bao. Dựng ngược mũi kiếm trước mặt nhướng mày nhún vai nói. Y Mộng Lăng mổ, ngoại trừ những lần thi triển tích lịch kiếm pháp ra, ít khi cho thanh trường kiếm này ra khỏi bao vậy kẻ phải để lại lời trăn trối hôm nay chắc là về phần các hạ quá. Hà, hà, hà, hà, hà, hà, Thiết Phiến lão nhân ngửa cổ phát ra chuỗi cười dài có pha lẫn vẻ khoái trá, bi phẫn, cừu hận và khinh miệt. Tiếng cười vừa dứt tiếp theo là giọng lạnh lùng. Y Mộng Lăng nhà ngươi muốn làm một cuộc chiến đấu thú dữ cùng đường phải không? Y Mộng Lăng vẫn cười thản nhiên. Tại hạ nghĩ rằng 8 chiêu kiếm ảo thiên của Không Minh đảo chắc là dư để cho các hạ thu dụng thì phải. Thiết Phiến lão nhân giận dữ toàn thân rung lên lão lớn tiếng quát. Tiểu tử khốn khiếp, mi sắp chết đến nơi, mà còn già hỏng. Soạt, soạt, hai cây quạt sắt trong tay lão ta lập tức bung ra một trước một sau với những chiêu thức kỳ dị tấn công đối phương liên tục không còn nể tay. Ông ta sử dụng một tuyệt chiêu phiến vân thiên điệp, phối hợp với nửa thức thu phong phi vân trong Pho Truy Phong Phiến Pháp. Y Mộng Lăng đứng trước thế công dũng mãnh của một cao thủ đã vang danh giang hồ nhất thời, lại thêm bị hai vết thương khá nặng nên chàng chẳng dám coi thường vội vàng dựa sát thân mình vào một gốc cây, thanh trường kiếm trong tay trầm xuống rồi lại hất lên một cái kế đó đâm sang ngang hai cái và vạch một đường làm thành đường vòng kiếm quan kỳ dị. Trông chẳng ra thế công mà cũng chẳng ra thế thủ trường kiếm đi ngược hẳn với kiếm thuật thông thường. Đây chính là một chiêu tuyệt học đảo chuyển thương không trong Pho Ảo Thiên Bát Kiếm do Không Không Nhất Tẩu đã hao phí thời gian hơn 30 năm khổ tâm sáng chế mới thành và được xếp vào một trong những môn tuyệt học của Nam Hải Không Minh Đảo. Một chiêu nửa thức của Thiết Phiến lão nhân công ra bị mấy đường kiếm kỳ dị của đối phương làm mất hiệu lực mà chính ông ta cũng không hiểu tại sao, chỉ biết từ kiếm đối phương xẹt ra một đạo kình phong sắc nhọn kỳ dị bắt buộc lão ta phải thối lui hai bước. Ảo Thiên Bát Kiếm quả thực là tuyệt, không thể coi thường. Nét mặt Thiết Phiến lão nhân cau lại, cặp mắt tia hai đạo hào quang rùng rợn người, cây quạt sắt trong tay vung một vòng rộng rồi liền vút lên cao. Từ trên không cây quạt lượn một vòng cánh cung, rồi lúc lên lúc xuống bay về hướng Y Mộng Lăng. Đà bay của cây quạt ngoằn nghèo lên xuống trông thật kỳ dị, trông tưởng chậm mà lại nhanh chẳng khác làn điện, chỉ chớp mắt đã tới gần đỉnh đầu Y Mộng Lăng. Đây chính là chiêu tuyệt học Huệ Phong Truy Vân mà Thiết Phiến lão nhân đã nhờ đó nổi danh khét tiếng. Nét tươi cười trên khuôn mặt Y Mộng Lăng tắt liệm, chàng vội vàng trầm cổ tay khu trường kiếm trước mặt đón đỡ thế công của đối phương. Mặc dầu thế xuất chiêu của chàng mau lẹ nhưng cây quạt sắt của địch thủ bỗng ngưng lại rồi trầm xuống thật nhanh. Hự! Y Mộng Lăng đã lãnh trọn một đòn vào giữa ngực phun ra một vòi máu tươi. Chân khí tan hóa, thân hình lão đảo ngồi xẹp xuống mặt đất. Dựa lưng vào gốc cây, ngoẹo đầu sang một bên, Thiết Phiến lão nhân vẫy tay thâu hồi cây quạt sắt ngửa cổ cười hăng hắc. Soạt! Soạt! Hai cây quạt xếp vào mở ra một cái hai mắt lão ta tia ra hai đạo hung quang lừ lừ bước về phía Y Mộng Lăng. Sáu bước, năm bước, bốn bước, sát khí mỗi lúc mỗi ghê rợn, không khí khẩn trương nghẹt thở, Y Mộng Lăng chẳng lẽ lại bị âm thầm tử giữa khu rừng rậm thâm u này sao? Gương mặt chàng ta lúc này đã tái nhợt bộc lộ trạng kích động phẫn nộ bất phục, thình lình chàng ngẩng lên vung mạnh cánh tay mặc luyện thanh trường kiếm bay ra như một ánh chớp kèm theo tiếng gió veo veo, hình như chàng muốn dùng thủ pháp như địch thủ để trị lại địch thủ. Nhưng hầu như vì hai vết thương quá nặng mất sức nên thế công của chàng tung ra mất hết hiệu lực chính xác, thanh trường kiếm màu bạc bay qua đầu Thiết Phiến lão nhân ra phía sau lão ta. Thấy vậy lão ta lại càng đắc y, nhếch mép cười âm thầm đầy vẻ tàn ác. Xoẹt! Xoẹt! Hai cây quạt sắt tung lên tạo thành những đợt kình phong lạnh buốt nhằm địch thủ xả xuống, thình lình, ối! Sau tiếng kêu rống thảm thiết, thân hình Thiết Phiến lão nhân rung lên, sắc mặt thảm biến, một tia máu bắn vọt ra tưới đỏ khắp thân hình y mộng lăng. Thanh trường kiếm màu bạc đã từ sau lưng lão ta xuyên qua trước ngực. Một việc xảy ra mà Thiết Phiến lão nhân không bao giờ ngờ tới. Y mộng lăng nhếch mép cười đắc ý tán thán, đượm vẻ ngậm ngùi. Vừa rồi chàng đã triển động nội gia tuyệt học kỳ tuyệt bàn cổ ngưng tụ đại pháp, vận khí lao thanh trường kiếm ra khỏi tay với chiêu thế nửu chuyển càng khôn trong pho ảo thiên bát kiếm. Thế kiếm kỳ ảo ở chỗ bay qua đầu địch thủ rồi quay đầu trở lại một cách bất ngờ khiến địch thủ sơ ý không kịp phòng bị. Thiết Phiến lão nhân tròn xoe cặp mắt trướng máu nhìn y mộng lăng thân hình run rẩy, từng giọt máu từ mũi kiếm ló ra trước ngực chảy xuống. Rồi đột nhiên lão ta gầm lên một tiếng thật lớn, bộc lộ trạng vô cùng phẫn nộp động bi thống cừu hận. Một thảm bại chưa bao giờ nếm phải trong đời ngang dọc giang hồ của lão ta. Lão ta quải tay ra sau lưng loạn choạng mấy bước nghiến răng rút phát thanh kiếm ra khỏi thân mình, lừ lừ xích lại gần chỗ y mộng lăng. Một bước, hai bước, nét mặt y mộng lăng vẫn cười nhưng con tim đập thình thịch. Chàng cố gượng nhăn mặt chịu đau vung tay chìa ra một vật màu vàng lóng lánh chói mắt. Kim hoa thiềm. Một đóa hoa kỳ dị màu vàng xuất hiện. Cử động của Thiết Phiến lão nhân vội ngừng lại, trên nét mặt lão ta hiện lên vẻ kinh hãi cực độ, miệng lắp bắp. Kim, kim, hoa, y mộng lăng nhướng mày nhún vai. Đúng. Đây chính là đóa hoa kim bằng vàng, nếu quả các hạ muốn chôn xác tại đây. Ha, hà, hà. Hà, hà, hà. Thiết Phiến lão nhân vùng ngửa cổ cười rống lên, thân hình gặp lại miệng phun ra có vòi giọng hỗn hển. Được. Non nước còn dài, trương tràng thủy này nếu chưa chết sẽ có ngày băm vằm xác ngươi ra làm trăm mảnh để trả hận. Dứt lời lão ta liền mạnh thanh kiếm xuống đất, thân hình lão đảo bước ra khỏi cánh rừng, khuất sau ngọn đồi thấp. Nét mặt cười kỳ dị trên gương mặt y mộng lăng chìm xuống luồng chân khí chàng cố gắng đề tụ từ ban nãy đến giờ cũng như chìm xuống, thân hình chàng lả đi ngồi sập xuống mặt đất hơi thở mệt nhọc, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên, long công, từng hồi nhạc ngựa ngân vang xen lẫn giọng hát nghêu ngao ề à bài ca thanh điệu bình lạc. Nét tươi cười lại hiện trên gương mặt thần bí của y mộng lăng, chàng hết sức kinh dị vì chốn sơn lâm hoang vu như thế này mà cũng có nhã sĩ nhàn du. Kẻ đó là ai? Từ đâu đến? Tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng nhạc trung mỗi lúc mỗi gần rồi lờ mờ trong làn sương sớm, một bóng đen lần lần hiện rõ, bóng đen là một con lừa lông lốm đốm, đủ màu đen trắng xám vàng.